Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 293. Xe buýt mát một tiếng để đến khách sạn. Trên đường các bác gái nói. Con gái tôi năm nay 24 tuổi, lớn lên cũng khá đẹp. Nó làm giao dịch viên trong một doanh nghiệp nhà nước, có công việc ổn định, nghỉ cuối tuần, bằng cấp cũng tốt. Hồi đó nó không thích yêu sớm, nên bây giờ mới bị chậm trễ. Đây là, bác gái cười nói, sau này thêm WeChat đi, tôi sẽ gửi ảnh cho bà có thể gửi cho con trai của bà xem. Giới thiệu bạn gái cho Lâm Nhứ sao, bác gái đằng sau lại nói. Nhà tôi còn có một đứa cháu trai, tôi có một bức ảnh ở đây, bà xem này, cũng khá tốt, vóc dáng cũng cao, là giám đốc trong một công ty lớn, bình thường quá bận rộn cho nên vẫn chưa tìm bạn gái, năm nay đã 29 tuổi, sắp 30 tuổi rồi, có điều lớn lên còn trẻ, bà xem con gái của bà. Bây giờ là đến lượt Tô Tính Ngôn sao, cũng may, còn chưa kịp nói tiếp, đã đến khách sạn rồi. Sau khi ra khỏi xe trở về phòng, lúc này Tô Tính Ngôn mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cố Chân Chân đến phòng rồi vẫn còn khen ngợi. Con xem, Lâm Nhứ rất được hoan nghênh. Vừa nghe tin thằng bé chưa kê hôn, đã có biết bao người muốn giới thiệu đối tượng cho nó rồi. Móc lửng chấm, không phải con cũng được hoan nghênh sao? Vậy nên hai đứa rất xứng đôi, Tô Tính Ngôn nói. Con ra ngoài bờ biển ngắm cảnh, khách sạn gần biển vừa đi ra ngoài, Tô Tính Ngôn đã thấy Lâm Nhứ đang đứng trên bờ biên. Anh một tay cầm điếu thuốc, tay kia để hờ hững ngang lưng, áo sơ mi trắng, quần tây xám đen, bên dưới để chân chân, dẫm lên bọt nước thi thoảng đánh lên. Cảm giác đó, giống như một phong cảnh, như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, Lâm Nhứ quay lại, nhìn Tô Tính Ngôn rồi mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ khiến gương mặt góc cạnh của anh trở nên mềm mại hơn. Tuy nhiên, không đợi Tô Tính Ngôn đi qua bên đó. Đằng này, đoàn bác gái đã vây lấy họ. Bạn tốt, đoàn chúng tôi nghe nói cậu vẫn chưa kết hôn hả? Con gái nhà bác rất tốt, con gái của nhà bác mới tốt. Tô Tính Ngôn cắn răng, các bác gái này, có thể rụt rè một chút được hay không? Ở đây không phải là đại hội xem mắt. Lâm Nhứ đến vẫn là ưu nhã thành thục, lúc này chẳng qua cười cười. Mặc dù không có kết hôn, thế nhưng cháu đã có người thích rồi. Cảm ơn các bác gái. Cách chương.